Long Viêm nhìn Lâm Thiên phía sau nhất chúng thần hoàng cấp cao thủ hơi hơi có chút hưng phấn mà nói. Sở hữu thế lực thêm đứng lên, tổng cộng có 31 thần hoàng cấp cao thủ, bất quá bên trong có một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Cách Trương.